Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1547, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com. Coi như là trung niên tổ thần nỗ lực khắc chế. Đôi mắt của hắn ở bên trong, còn là không khỏi toát ra một tia kinh hãi. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Trung niên tổ thần nuốt nước miếng, lớn tiếng hỏi, ngươi tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn, lực lượng tăng lên nhiều như vậy? Điều đó không có khả năng. Coi như là tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, trung niên tổ thần còn là không muốn tin tưởng. Coi như là tiểu thần thông, chỉ sợ cũng sẽ không mang đến kinh người như thế lột xác. Muốn biết sao? Long Hoàng chân thân thần sắc đạm mạc, nhìn xem hai đại tổ thần, trong mắt không có chút nào cảm tình, lạnh lùng nói, ngươi xuống địa ngục đến hỏi đi. Chỗ đó chính có vô số thái cổ cuộc chiến người vô tội sinh linh chờ ngươi. Thái cổ thời đại, chính là thần tộc xâm lấn, cố ý vén lên ba đại cấm kỵ tàn sát lẫn nhau, tiến tới dẫn phát chưa từng có vô cùng thê thảm thái cổ cuộc chiến. Một trận chiến này ở bên trong, vô số sinh linh vẫn lạc, vô số chủng tộc diệt vong, thần tộc chính là đầu sỏ gây nên. Tô Tử mặc những lời này trong thâm ý, chỉ có hai đại tổ thần năng nghe rõ. Người nói cái gì, ta không hiểu. Trung niên tổ thần ánh mắt có chút né tránh, mạnh mẽ cười một tiếng. Đây chính là thái cổ thời đại bí mật, sớm đã mai táng tại trong năm tháng. Đừng nói là chủng tộc khác, đã liền bên trong thần tộc, cũng chỉ có lão tổ mới có tư cách biết được. Trung niên tổ thần không tin Long Hoàng chân thân có thể biết những bí mật này. Man tộc người khẽ nhíu mày. Bọn hắn mơ hồ nghe được. Long Hoàng chân thân tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Nhưng phần đông man tộc vẫn là không hiểu ra sao. Long Mặc, một vị man tộc lão tổ hít sâu một hơi. Đứng dậy, trầm giọng nói. Việc đã đến nước này. Ngươi không thể lại sai đi xuống, không thể đuổi tận giết tuyệt. Man tộc bị Long tộc cùng thần tộc kẹp ở giữa, tương đối khó chịu, bởi vì thần tộc cùng Long tộc đồng thời đến. Man tộc nguyên bản vẫn còn tính toán, như thế nào cái này hai đại hung tộc giữa quần nhau, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân sát phạt quyết đoán, trực tiếp đem Hoàng Thiên thần tử cho đập chết. Lần này, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Dưới mắt thế cục, cũng hoàn toàn thoát ly man tộc khống chế. Hôm nay, man tộc đầu muốn mau sớm dàn xếp ổn thỏa. Từ chuyện này trong thoát thân mà ra, bọn hắn không thể để cho hai đại tổ thần chấn sát Long Hoàng chân thân. Lại cũng không thể khiến Long Hoàng chân thân đem còn dư lại hai đại tổ thần giết chết. Man tộc nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ, đã thành thế khó xử. Man tộc thiếu chủ cũng đứng ra đây, cười khổ nói, Long Mặc huynh, ta man tộc không muốn cái gì lễ vật. Ngươi phần này đại lễ, ta thật sự là không chịu nổi a. Phần này đại lễ, ngươi không nên cũng không sao. Long Hoàng chân thân ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí kiên quyết. Chậm rãi nói, nhưng hai người kia, ta nhất định phải giết. Kỳ thật, tại bước vào man hoang điện, chứng kiến thần tộc một khắc, Long Hoàng chân thân cũng đã động sát cơ. Cái gọi là dâng tặng lễ vật, đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Chấn sát thần tộc, thứ nhất, có thể bức bách man tộc làm ra lựa chọn. Thứ hai, chính là vì thái cổ cuộc chiến chân tướng. Long Hoàng chân thân trong lòng bất bình, vì Dạ Linh bất bình, vì thái cổ cuộc chiến, những cái kia vô số vẫn lạc sinh linh, vô số bị diệt chủng tộc bất bình. Vừa dứt lời, Long Hoàng chân thân lại lần nữa giết đi lên, khổng lồ uy áp ầm ầm hàng lâm, cuồng phong gào thét, xoáy lên cực nóng hỏa diễm, mãnh liệt tới. Long Mặc, ngươi quá làm càn, nơi này là man tộc. Không phải là ngươi Long Hải chi cốc. Hai đại man tộc lão tổ thần sắc tức giận, thô bàn tay to tại trên túi chữ vật đụng một cái, xách ra riêng phần mình pháp bảo, hét lớn một tiếng, xông tới. Bọn hắn không có khả năng lại để cho hai đại tổ thần cũng vẫn lạc tại man hoang trong điện. Nếu không, man tộc liền triệt để không có đường lui, không có lựa chọn. Một vị man tộc mang theo một thanh cực lớn thạch truy, hướng phía Long Hoàng chân thân đập xuống. Một vị khác man tộc lão tổ pháp bảo, là một thanh khai thiên cự phù, cũng là dùng một loại không biết tên tảng đá chế tạo. Cái này hai đại pháp bảo chế tạo tay nghề, tuy rằng thô ráp, nhưng cái này thạch chùy cùng búa đá bắn ra xuất lực số lượng, lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thạch chùy hàng lâm, nặng đến vạn quân, cũng chỉ có man tộc thân thể tài năng khống chế pháp bảo như thế, vận dụng tự nhiên, búa đá đánh rớt, mang theo khai thiên tích địa chi thế, kéo lê một đạo cuồng bạo khí lưu, hướng phía Long Hoàng chân thân chém rụng xuống dưới. Cút mở, Long Hoàng chân thân vung vẩy phượng đuôi, vỗ cánh chim, quát lạnh một tiếng, phanh, phanh, phượng đuôi, cánh chim phân biệt đâm vào thạch chùy cùng cự phù thân lên. Trực tiếp đem cái này hai đại pháp bảo bay đi. Hai vị man tộc lão tổ cũng là toàn thân đại chấn. Vừa mới xông lên, tựu lấy tốc độ nhanh hơn, bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào man hoang điện trên vách tường. Ầm ầm, lúc này đây, hai đại man tộc đã bị trùng kích càng lớn, trực tiếp đem man hoang điện trên vách tường cự thạch đụng nát. Tại trên vách tường đụng ra một cái nhân hình đại động. Đá vụn rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn, hai đại man tộc lão tổ bị Long Hoàng chân thân tiện tay đánh ra man hoang điện. Man tộc thiếu chủ nguyên bản vừa mới phóng ra một bước, chuẩn bị cùng hai vị man tộc lão tổ liên thủ, liền thấy được một màn này. Man tộc thiếu chủ yết hầu khẽ động, nuốt nước miếng, không để lại dấu vết đem bước ra cái chân kia thu đem về. Long Hoàng chân thân hàng lâm, ngũ trảo che bầu trời, đem bà lão đường đi toàn bộ phong kín, không có chút nào khe hở. Bà lão thần sắc tuyệt vọng, hét lên một tiếng, Long Mặc, ta thần tộc nhất định sẽ vì ta báo thù. Phốc suy, bà lão thân thể, lại lần nữa bị Long Hoàng chi trảo xé nát. Còn lần này, bà lão nguyên thần suy bại, lại cũng không cách nào tích huyết trùng sinh. Nguyên thần tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Trong chớp mắt, đã bị Long Hoàng chi trảo xé nát. Thân tử đạo tiêu. Thấy như vậy một màn, bách ngốc sạch, com trung niên tổ thần sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức vỡ cả gan mật, hồn phi phách tán, hắn đã không có đảm lượng cùng dũng khí, sẽ cùng Long Hoàng chân thân giao thủ. Trung niên tổ thần thúc dục khí huyết, toàn bộ người hóa thành một đạo thần quang, hướng phía man hoang điện chạy ra ngoài, nhưng tốc độ của hắn so với Long Hoàng chân thân kém đến quá xa. Trung niên tổ thần không có chạy ra rất xa, đã bị Long Hoàng chân thân đuổi theo. Một hớp cắn, đem trung niên tổ thần toàn bộ thân thể đều nuốt xuống. Trung niên tổ thần nguyên thần vội vàng ly khai thân thể, thoát xác mà ra, hiểm lại càng hiểm từ Long Hoàng chân thân trong miệng trốn thoát. Phốc suy, trung niên tổ thần thân thể bị Long Hoàng chân thân một hớp cắn xé rách, toàn bộ huyết nhục đều nuốt vào trong bụng, một giọt đều không có chảy ra đến. Trung niên tổ thần thúc dục nguyên thần, còn muốn tích huyết trùng sinh, nhưng hắn liền một giọt huyết mạch cũng vô còn dư lại. Hô, chỉ thấy Long Hoàng chân thân cánh chim khép lại, hình thành một cái thật lớn hỏa diễm lao lồng, đem trung niên tổ thần giam ở trong đó. Giấy lên hừng hực liệt hỏa. A a a, trung niên tổ thần nguyên thần tại đây lửa cháy mạnh bên trong phát ra từng đợt kêu thảm thiết, mấy hơi thở giữa đã bị Long Hoàng chân thân hỏa diễm cháy sạch tan thành mây khói. Đinh đương, Long Hoàng chân thân thuận miệng vừa phun, đem trung niên tổ thần nhẫn chữ vật phun ra, rơi xuống rơi trên mặt đất. Man tộc thiếu chủ Lòng thương người trợn mắt há hốc mồm, đã hoàn toàn nhìn choáng váng. Ầm ầm, man hoang ngoài điện, hai đại man tộc lão tổ hồi phục tinh thần, từ trong đá vụn thoát khốn mà ra, vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ, hùng hổ vọt lên đem về. Hai đại man tộc lão tổ vừa mới xông vào man hoang điện, bước chân liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt một màn. Hết thảy đều kết thúc, thần tộc chiến này, kể cả thần tộc thiếu chủ, ba vị tổ thần tại bên trong, tổng cộng 6 vị thần tộc, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Cách chương.